Chương 1216 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bị mê mẩn. Dương Du co tay một cái, thân thể BV vừa lui, nói, để ta không sao. Nàng vô ý thức hướng về phía Long Phi tới gần, bởi vì, Long Phi có thể làm cho nàng cảm thấy cảm giác an toàn. Long Phi nói, ở trên đường cái dạng này mạnh mẽ đâm tới làm bị thương người nhưng không tốt. Nam tử hai mắt nhấc lên một chút, cơ hồ trong nháy mắt trở mặt, cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi là cái thá gì? Dám chỉ trích bản thiếu gia. Bốn tên nô bột lập tức chạy lên, Long Phi lông mày nhất dữ tợn, Dương Du lập tức kéo tay hắn, nam tử vừa nhìn về phía Dương Du, nói thẳng, kể theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đúng vậy bản thiếu gia nữ nhân, ai cũng không dám đối với ngươi như vậy. Rất càng rỡ, phi thường càng rỡ, hơn nữa, hắn phi thường tự tin, ở cái này luyện ngục thành không người nào dám cự tuyệt hắn, ở phương diện nữ nhân, hắn càng là vô cùng tự tin, xuất khí tướng mạo, thiên tư trác tuyệt, tay cầm quyền cao. Luyện ngục nội thành nữ nhân đều hận không thể gả cho hắn, nơi này hắn đúng vậy vương, nhưng mà Dương Du lại phẫn nộ nói, kẻ ta không biết ngươi, cũng sẽ không trở thành ngươi nữ nhân. Ách! Thần uy thiếu gia hai mắt chìm xuống, sắc mặt không vui lên, nói, kẻ ta thần uy thiếu gia nhìn trúng nữ nhân vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt ta, ngươi là cái thứ nhất. Có cá tính, ta thích. Vì lẽ đó y ngươi nhất định là ta nữ nhân. Thần uy thiếu gia càng thêm đắc ý cười rộ lên. Cũng không có bởi vì Dương Du cự tuyệt cảm thấy phẫn nộ, mà là cao hứng, chơi chán thuận theo hắn nữ nhân, hiện tại thật vất vả đụng cái trước dám phản kháng hắn nữ nhân, tự nhiên cảm thấy có mới mẻ cảm giác. Ngưu Đại Sơn quát, kê tiểu tử, ngươi não tử có mau bệnh đúng không? Nàng là ta lão đại nữ nhân, hắn nói là không thích ngươi, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Ngươi lại là cái thá gì? Thần uy thiếu gia khóe mắt lạnh lùng thoáng nhìn, khinh thường nói một câu, Ngưu Đại Sơn cả giận nói. Kẻ lão tử là ngươi tổ tông. Làm càn. Bốn tên kiệu phu đồng thời quát, bốn người đồng thời ra tay công hướng về phía Ngưu Đại Sơn. Ngưu Đại Sơn không sợ, quát, linh cấp cảnh giới không nổi a. Lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nghênh đón, đúng vào lúc này, Tiêu Giao Thương Minh cửa chính đi ra một tên lão giả. Lão giả trước một giây còn ở phía xa, một giây sau liền rơi vào thần uy thiếu gia bên người, khẽ mỉm cười nói, kẻ thần uy thiếu gia. Ở Tiêu Giao Thương Minh trước cổng chính cũng không cần nháo sự a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn Long Phi một chút, ánh mắt bên trong có một ít rất đặc thù lục địa đồ vật. Thần uy thiếu gia tay nhấc lên một chút, nói, "Ngài dừng tay." Bốn người dừng lại, thần uy thiếu gia khẽ nói, "Ngài Khúc trưởng lão, hôm nay ta nể mặt ngươi, tuy nhiên ta muốn cái này tiểu tử cho ta chịu nhận lỗi, ở luyện ngục thành vẫn chưa có người nào dám chống đối ta kiêu tử." Ngưu Đại Sơn cả giận nói, "Ngài chịu nhận lỗi hẳn là các ngươi." Ở trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi a? Thần uy thiếu gia ánh mắt lạnh lẽo, kể nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Trong ánh mắt lộ ra cường đại uy áp, Ngưu Đại Sơn thân thể bỗng nhiên chìm xuống, sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó coi. Long Phi giận dữ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, ý niệm liên tiếp đến tê liệt giới chỉ, một chiêu anh đi lên, bỗng nhiên Khúc trưởng không tốc độ khẽ động, một tay ngăn trở Long Phi công kích. Long Phi công kích bị ngăn trở, Khúc trưởng không hai mắt chìm xuống, toàn thân rơi vào một loại tê liệt trạng thái bên trong, toàn thân thật giống như thạch hóa được dạng, rất khó. Chịu thần uy thiếu gia mắt lộ ra hung quang, xem thường cười lạnh một tiếng, "Ê muốn chết a ngươi." Oanh! Một chưởng giáng tại Long Phi ở ngực, trên lòng bàn tay nhất cổ cường đại lực lượng trùng kích ra, ầm. Long Phi mi tâm nhất khóa, ý niệm kích hoạt hộ thân giới chỉ, sinh mệnh trị không có có nhận đến bất luận cái gì uy hiếp. Linh nguyên giá trị hạ xuống hơn vạn điểm, bất quá Long Phi thân thể khẽ động bất động, sinh mệnh trị không có có nhận thương tổn, hắn thân thể liền không có bất kỳ cái gì đau xót, tự nhiên cũng sẽ không lui nửa bước. Thần uy thiếu gia sắc mặt âm thầm biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, kẻ đây là cái gì phòng ngự? Long Phi nắm tay phải khẽ động, lại một lần nữa công kích đi, Khúc trưởng không bị tê liệt nửa giây, thân thể khôi phục lại, lại một lần chống đối đi lên, nói, ê dừng tay. Trong chốc lát hắn thân thể lại lâm vào tê liệt bên trong. Liên tục hai chiêu phát động tê liệt hiệu quả, toàn thân không nói ra được khó chịu. Thần uy thiếu gia cũng là giận dữ, hay còn dám hung hăng. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được mấy cái. Lại là một chưởng trùng trùng điệp điệp đánh lên đi, ầm ầm. Cường đại lực lượng ở Long Phi ở ngực nổ tung, hơn 3 vạn điểm linh nguyên giá trị biến mất. Cái này thương tổn nhất định đúng vậy bạo kích, nếu như là tiêu hao sinh mệnh trị mà nói, Long Phi hiện tại đã chết. Thần uy thiếu gia tu vi phi thường cường hãn. Chỉ là hắn gặp được có được ba đại đặc thù lục địa giới chỉ, nhất định đúng vậy biến thái Long Phi, hắn lực lượng tựa như là trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Long Phi hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại nguyên chỗ người. Chung quanh đều nhìn mắt trợn tròn, lực lượng rõ ràng liền đánh ở hắn trên thân, tại sao nửa điểm phản ứng đều không có? Gặp quỷ a. Ảo giác, hoàn toàn là ảo giác, thần uy thiếu gia miểu sát cái kia tiểu tử tồn tại a. Dương Vạn Nộ cũng nhìn mắt trợn tròn, so sánh ở Nguyên Ương Tông thời điểm, Long Phi lại mạnh lên, Long Phi chính mình cũng là âm thầm hưng phấn, kẻ ba đại đặc thù lục địa giới chỉ, ngu bức hống hống a. Một chiêu tê liệt, một chiêu hộ thân, cho dù chết còn có phục sinh giới chỉ là khúc trưởng không liên tục ngăn trở hắn hai chiêu, hắn có chút khó chịu, nói, ở ngươi lại cản ta thử một chút. Khúc trưởng rỗng ruột bên trong kêu khổ, thầm nghĩ, ở ngươi cho rằng ta nguyện ý chống đối a. Hắn không dám ở dùng thủ tí đi ngăn trở Long Phi công kích, loại kia bị tê liệt cảm giác rất khó chịu, tuy nhiên nơi này là Tiêu Giao Thương Minh cửa chính, còn có mấy ngày đúng vậy buổi đấu giá, bọn hắn làm sinh ý đúng vậy ưa thích thái bình một điểm. Không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện, lập tức khúc trưởng không lực lượng bỗng nhiên khẽ động, hình thành hai đến cường đại uy áp, trực tiếp đem Long Phi và thần uy thiếu gia cho chấn khai đi, đồng thời lệ quát một tiếng, hai vị đều cho ta bình. Tỉnh một chút, nếu như lại động thủ mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Vù vù, vù vù. Hai đạo cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Phi và thần uy thiếu gia chấn khai đi. Cái này khúc trưởng không tu vi thật không đơn giản, đoạt phòng đấu giá sau cùng một tia suy nghĩ ở Long Phi trong đầu hoàn toàn biến mất, thần uy thiếu gia lông mày nhất dữ tợn, nặng nề nói, "Ê khúc trưởng không, ngươi dám đối với ta động thủ hay sao?" Khúc trưởng không khôi phục vẻ mặt vui cười, nói, "Ê thần uy thiếu gia, kính xin ngài cho ta chút mặt mũi, ngài đến Tiêu Giao Thương Minh sự tình ngươi phụ thân đã nói. Cái này là Nhất Trương Quý Tân mời thiếp mời." Khúc trưởng không từ trong ngực xuất ra Nhất Trương Kim vẻ mặt mời thiếp mời. Loại này mời thiếp mời chỉ có trọng yếu khách quý mới có tư cách, liền xem như Luyện Ngục Thành thành chủ đều không có tư cách. Thần uy thiếu gia tiếp nhận mời thiếp mời, giơ lên kim sắc mời thiếp mời ở Long Phi trước mặt Diệu Võ Dương Oai, nói, "Nghe tiểu tử, có trông thấy được không, kim sắc mời thiếp mời, chỉ có trọng yếu khách quý mới có tư cách cầm tới, liền các ngươi những này hạ đẳng người cũng xứng cùng ta đấu. Không biết lượng sức." Mời thiếp mời chia làm 3 loại, loại thứ nhất phổ thông mời thiếp mời, loại này mời thiếp mời trên cơ bản chính là cho một số quý tộc thành chủ, một số phổ thông tán tu cường giả chuẩn bị. Loại thứ hai đúng vậy loại này kim sắc mời thiếp mời, có thể cầm tới loại này mời thiếp mời người thân phận đều không đơn giản. Mặt khác, còn có một loại mời thiếp mời, kim cương mời thiếp mời, loại này thiếp mời số lượng cực ít, là vô cùng kỳ trân quý, hoặc là nhất phương bá chủ mới có tư cách cầm tới, thần uy. Thiếu gia đắc ý cười nói, "Ê tiểu tử, ngươi có sao?" Long Phi không nóng không vội, hỏi, "Ê trưởng lão, như thế nào mới có thể đạt được loại này mời thiếp mời?" Số từ 1982.